Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 803, thứ 8 yêu vương, góc truyện audio.com. Hầu tử nói không sai. Thời điểm này, không ai có thể trợ giúp Tô Tử Mặc. Hắn nguy cơ, đến từ chính bản thân, hoặc là nói, đến từ chính lựa chọn của hắn. Nếu là hắn buông tha cho những năm này, hắn vất vả khổ cực tu luyện nội đan, kim đan có thể cùng hồn phách tương dung. Thuận lợi ngưng tụ thành nguyên thần. Nhưng trong lòng của hắn không cam lòng. Đây là điệp nguyệt truyền cho công pháp của hắn. Cũng vậy hắn có thể đi đến một bước này. Lớn nhất dựa viên này nội đan. Ký thác lấy Tô Tử Mặc một loại đặc thù tình cảm. Vì vậy, coi như là thế gian chê khen. Người bên ngoài vu oan. Lưng đeo dị tộc bêu danh. Hắn cũng chưa từng có mảy may dao động. Bỏ qua viên này nội đan, nếu là buông tha cho kim đan, nội đan cùng hồn phách hòa làm một thể, cũng có thể thuận lợi ngưng tụ ra nguyên thần. Nhưng ý vị này, Tô Tử Mặc triệt để luân lạc thành một cái yêu tộc. Trong lòng của hắn cũng không nguyện, tại loại tình hình này xuống, hồn phách của hắn đang tại bị hai khỏa tuyệt thế đại đan tranh đoạt xé rách. Hung hiểm vạn phân. Tùy thời đều có thể vỡ vụn. Tô Tử Mặc đã bất chấp rất nhiều. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra ngưng thần quả. Một tia ý thức nhét vào trong miệng. Đối với tu sĩ cô đọng nguyên thần mà nói. Ngưng thần quả chỉ cần một lượng khối là được. Hơn nhiều cũng không sẽ có hiệu quả gì. Nhưng lúc này, Tô Tử Mặc đã chẳng quan tâm rất nhiều. Đem trong túi chữ vật ngưng thần quả tất cả đều đem ra. Từng khỏa nuốt vào, hắn biết rõ, cửa ải này nếu là nhịn không được, vạn sự tất hỏng, ngưng thần quả hóa thành một đạo tinh khí, bay thẳng linh đài, nội đan, kim đan tranh đoạt càng thêm kịch liệt, linh đài trong cái kia đoàn hư vô quang thể, dần dần bị hai loại lực lượng xé rách thành hai nửa, đau đớn xâm nhập linh hồn, Tô Tử Mặc hầu như ngất đi. Hồn phách vỡ vụn, trong cơ thể hắn sinh cơ, cũng đang nhanh chóng suy kiệt. Ba hồn bảy vía, thiếu thứ nhất người, thân thể đều muốn xuất hiện vấn đề lớn. Huống chi là hồn phách trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Tô Tử Mặc ý thức, dần dần lâm vào vô tận hắc ám vực sâu. Không ngừng trầm luân, nhưng vào lúc này, tại đây hắc ám trong vực sâu, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Đó là một đóa thiêu đốt lên hỏa diễm đóa hoa. Điệp Nguyệt lưu cho hắn vô ưu hoa. Vô ưu hoa, sinh ra ở vô ưu thụ trên. Vô ưu thụ, chính là Phật môn tam đại thánh thụ đứng đầu. Tương truyền, Phật Đà liền ra đời tại vô ưu thụ phía dưới cái này đóa vô ưu hoa bên trong. Ẩn chứa tràn đầy sinh cơ. Lúc trước liền lại để cho Tô Tử Mặc kim đan khôi phục như lúc ban đầu. Hôm nay, tại hắn tính mạng như nghìn cân treo sợi tóc, vô ưu hoa lại hiện ra. Cái này đóa vô ưu hoa, nâng lên hồn phách của hắn, không ngừng bay lên, dãy rụa hắc ám vực sâu. Vô ưu hoa đang thiêu đốt, cánh hoa tàn lụi héo rũ, thiêu đốt đồng thời, cũng tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Tại chữa trị bổ sung toàn bộ hai luồng vỡ vụn hồn phách. Cũng không biết trải qua bao lâu, vô ưu hoa thiêu đốt hầu như không còn, trong đó khổng lồ sinh cơ, đem hai luồng không trọn vẹn không được đầy đủ hồn phách. Riêng phần mình chữa trị hoàn thiện, hồn phách tuy rằng vỡ thành hai mảnh, nhưng ở trước mặt vô ưu hoa sinh cơ thai nghén phía dưới, lại sửa lại thành là hai cái nguyên vẹn hồn phách, nội đan, kim đan dung nhập trong đó. Cái này hai luồng hư vô quang thể, dần dần trở nên ngưng thực, linh đài bên trong, hào quang đầy trời, hai cái hài nhi khoanh chân mà ngồi, ngũ quan đã dần dần hiển hóa đi ra, nở rộ sáng rọi, say mê hấp dẫn lưu truyền, nhìn kia dung mạo, cùng Tô Tử Mặc giống như đúc, hài nhi thái độ, nhất gần sát thiên địa, vì vậy, mặc dù thai nhi tại mẫu thể trong bụng, hoàn toàn phong bế không gian xuống. Không cách nào hô hấp. vẫn như cũ có thể bảo chứng sinh mệnh kéo dài. Bước vào nguyên anh, có một loại phản pháp quy chân ý cảnh. Hai cái nguyên anh riêng phần mình ngồi một bên. Nếu là ngưng thần nhìn, liền có thể phân biệt ra được. Hai cái này nguyên anh trên người bất đồng. Bên trái nguyên anh, tóc đỏ thẫm như máu. Trên mặt đường cong cương nghị. Trên người nhiều hơn thêm vài phần tà mị yêu khí. Mặc dù chỉ là hài nhi hình thái, nhưng mặt mày giữa lại tản ra nhàn nhạt uy áp. Mà bên phải nguyên anh, đầu đầy tóc đen, nhìn qua liền lộ ra văn yếu rất nhiều. Khí chất trên người cũng có chút đặc biệt. Có tiên khí, có ma tính, cũng có Phật quang, khó có thể miêu tả. Bên trái nguyên anh, đúng là nội đan diễn hóa mà thành. Bên phải nguyên anh, thì là kim đan diễn hóa mà thành. Đã thành, tuy rằng vô ưu hoa đã tiêu tán, nhưng Tô Tử Mặc đã thành công tu luyện tới nguyên anh cảnh. Hơn nữa, hắn linh đài bên trong, có hai cái nguyên anh, lấy tóc đỏ nguyên anh làm chủ, khống chế linh đài, tọa trấn mê hoàn cung. Tô Tử Mặc khí tức đột nhiên biến đổi, nguyên bản màu đen tóc, cũng dần dần lột xác thành màu đỏ như máu, như là bị rót vào máu tươi. Quỷ dị không hiểu, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, tóc đỏ nguyên anh trên người, đột nhiên hiện ra từng khối mảnh tiểu nhân lân phiến, nhanh chóng bày kín toàn thân, toàn bộ người tài giỏi xuất chúng, tản mát ra khí tức trở nên cực kỳ khủng bố. Tới nương theo, Tô Tử Mặc thân thể đã ở phát sinh đồng dạng biến hóa, hóa rồng, chỉ ở Tô Tử Mặc một ý niệm. Sau đó, tóc đỏ nguyên anh thối lui đến trong góc, tóc đen nguyên anh đi vào linh đài ở giữa, khoanh chân mà ngồi. Trong sơn động, Tô Tử Mặc tóc đỏ dần dần khôi phục, vừa rồi trên người yêu khí tà ma, rất nhanh liền biến mất đến vô tung vô ảnh. Toàn bộ người nhìn qua phiêu giật xuất trần. Hầu tử bốn cái vây quanh Tô Tử Mặc, thấy được trợn mắt há hốc mồm. Loại thủ đoạn này, quá mức kinh thế hãi tục. Bước vào nguyên anh cảnh Tô Tử Mặc, có thể tùy ý biến hóa hình thái. Thậm chí ngay cả khí chất đều có thể thay đổi. Ta không sao rồi. Tô Tử Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn xem Vi ở bên cạnh bốn tờ khuôn mặt. Mỉm cười. Nghe được câu này, mấy người mới chính thức yên lòng. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói, các người tiếp tục tu luyện, củng cố cảnh giới, luyện hóa binh khí đi, không cần để ý ta. Tốt, thấy Tô Tử Mặc không việc gì, hầu tử bốn người yên lòng, cũng liền tản đi tu luyện. Tô Tử Mặc một lần nữa nhắm hai mắt lại, trong lòng bắt đầu khởi động lấy từng đợt vui sướng. Bước vào nguyên anh cảnh, hắn cải biến, thu hoạch nhiều lắm. Đầu tiên, chính là thọ nguyên tăng lên. Tu chân giả bước vào nguyên anh cảnh về sau, thọ nguyên từ nguyên bản 500 năm, diễn biến thành 1000 năm thời hạn, tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Kỳ thật, chính là chiến lực tăng lên. Tu luyện ra nguyên thần, có thể lợi dụng nguyên thần, đi cảm ngộ thiên địa, điều động pháp lực, bộc phát ra đủ loại pháp thuật, còn có rất nhiều công pháp bí thuật, hắn cũng có thể bắt đầu tu luyện. Tại tu chân phía trên, hắn có hai bộ thiên giai luyện thần công pháp, một bộ là Từ Điện Quyết, một bộ là Đại Nhật Như Lai Kinh. Mà tại tu yêu phía trên, bước vào nguyên anh cảnh về sau, trong trí nhớ của hắn nổi lên Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển quyển 8, Âm Thần quyển, còn có quyển 9, Dương Thần quyển toàn bộ nội dung. Chính như Tô Tử Mặc dự đoán, Âm Thần quyển, Dương Thần quyển nội dung, quả nhiên có một cái thượng cổ yêu vương truyền pháp. Khiến hắn thật không ngờ chính là, cái vị này thượng cổ yêu vương là một cái long vương. Thứ 8 yêu vương hiện thân, Âm Thần quyển, chủ yếu giảng giải là như thế nào luyện thần. Vô luận là tóc đỏ âm thần, còn là tóc đen nguyên thần, cũng chỉ là hài nhi hình thái, yếu ớt vô cùng, đừng nói đao quang kiếm ảnh, đã liền mặt trời phơi nắng gió thổi, giảm mưa dãi nắng đều không chịu nổi. chỉ cần ly khai thân thể huyệt khiếu, nguyên thần liền dễ dàng vẫn lạc. Vì vậy, vô luận tại tu yêu còn là tu chân, kế tiếp, mấu chốt nhất đều là luyện thần. Đại Hoàng Yêu Vương bí điển trong nói, luyện hóa âm thần trong cặn bã, đến thuần dương vô âm chi thần, chính là dương thần. Trong tu chân, có luyện thần phản hư giảng dài, cho nên nguyên anh cảnh về sau, chính là phản hư cảnh. Vô luận là dương thần, còn là phản hư cảnh nguyên thần, đều là không sợ mặt trời, không sợ gió mạnh, chính thức thoát khỏi thân thể giam cầm. Thần du thiên ngoại, thậm chí có thể đoạt xá. Cách chương.